Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1084, Phi Thiên Kinh lai lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lúc buổi tối, Hàn Sâm tìm cái cơ hội cùng La Lam nói riêng chuyện này. Lơ Lam lại tựa hồ như là đã sớm biết, vẻ mặt có chút kỳ dị nói rằng, nàng đã luyện, hiện đang nói cái gì đều đã tiến hành chậm. La gia huyết thống người nếu luyện Phi Thiên Kinh, vậy thì không thể có thể lại đứt đoạn. Nhẹ nhàng thở dài, La Lam tâm tình phức tạp nói rằng, vốn cho là mai danh ẩn tích có thể để cho các ngươi trải qua ngày tháng bình an, không cần đi gánh chịu những kia lẽ ra không nên do các ngươi chịu đựng đồ vật, nhưng không nghĩ vẫn là đi không đi ra ngoài. Vốn cho là La gia còn không đến mức ngã đến để một cái họ khác nữ tử đại biểu La gia mức độ, lại không nghĩ rằng cái kia kiêu ngạo người càng đã lưu lạc tới mức độ như vậy, xem ra La gia xác thực đã không người. Mẹ, đến cùng La gia tại sao nhất định phải làm cho chúng ta luyện Phi Thiên Kinh? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đều đã tiến hành đến mức độ này, chí ít người nói cho ta, Tiểu Nhiên nàng luyện Phi Thiên Kinh đến cùng hội có nguy hiểm gì chứ? Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú La Lam hỏi. Nếu là chỉ quan hệ đến chính hắn, La Lam không muốn nói, Hàn Sâm cũng không hội ép buộc nàng. Nhưng là hiện tại quan hệ đến Hàn Nhiên an nguy, Hàn Sâm nhưng không thể không để hỏi rõ ràng. La Lam nhìn Hàn Sâm, Hàn Sâm ánh mắt không chút nào thoái nhượng ý tứ, mặc dù đây là mẹ của hắn, hắn cũng không thể lui nữa để, hắn nhất định biết luyện Phi Thiên Kinh Hàn Nhiên hội có nguy hiểm gì, hắn không thể trơ mắt nhìn Hàn Nhiên hướng đi nguy hiểm mà không hề làm gì, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Nếu như ngươi không nói cho ta, vậy ta liền đi La gia để hỏi rõ ràng. Hàn Sâm vẻ mặt kiên định nói rằng, La Lam thần sắc phức tạp địa nói rằng, ngươi đi La gia cũng vô dụng. Ngươi luyện không được Phi Thiên Kinh, liền cùng La gia không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ sẽ không nói cho ngươi. Vậy ta liền đem La gia san thành bình địa. Hàn Sâm nói như đinh chém sắt, La Lam nhất thời thở dài một tiếng. Ngươi hiện tại coi như giết sạch rồi người của La gia cũng không dùng, Tiểu Nhiên nàng đã luyện Phi Thiên Kinh, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng tất cả những thứ này. Đây đều là sai lầm của ta, không nghĩ tới cái kia kiêu ngạo đến không có tình người nam nhân. Dĩ nhiên có một ngày biết cái này giống như cúi đầu, liền một cái họ khác nữ tử cũng phải không chừa thủ đoạn nào đi tranh thủ, La gia sợ rằng đúng là đã cùng đường mạt lộ. Đến cùng phát sinh cái gì? Hàn Sâm hiện tại trong lồng ngực nén khó chịu, nhưng lại không thể tự kiềm chế mẹ phát hỏa. La Lam nhìn Hàn Sâm một lúc lâu, mới mở miệng nói rằng, Phi Thiên Kinh, nguyên bản cũng không thuộc về La gia. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình mẹ dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy, liên minh bên trong lão nhân đều biết La gia Phi Thiên Kinh, nhưng là thân là người nhà họ La La Lam, dĩ nhiên nói. Phi Thiên Kinh, không phải La gia, đây tự nhiên để Hàn Sâm rất là giật mình. Bất quá Hàn Sâm nghĩ đến cái kia bổ, A Tu La Kinh, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng là lại không dám khẳng định, chỉ ngóng trông La Lam tiếp tục nói. La gia tổ tiên nguyên bản là một cái tinh tế đạo tặc thế gia. La Lam rốt cục tiếp tục nói, nhưng là một câu nói lại để cho Hàn Sâm vì đó trợn to hai mắt. Tinh tế đạo tặc, Hàn Sâm nhất thời giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ ở liên minh bên trong bị xem là như thần đối xử La gia, trước đây dĩ nhiên sẽ là tinh tế đạo tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là rất nhiều đời chuyện lúc trước. Khi đó nhân loại vừa đi vào vũ trụ không bao lâu, căn bản vẫn không có hiện tại liên minh, nhân loại vẫn là Tu La tộc lệ thuộc chủng tộc, dựa vào Tu La tộc chăm sóc mới có thể ở trong vũ trụ sinh tồn sinh sôi. La Lam cho Hàn Sâm nói liên quan La gia sự tình. Người nói cái gì? Phi Thiên Kinh là La gia tổ tiên theo Tu La hoàng mộ bên trong trộm đi ra. Hàn Sâm nghe được một nửa, liền khó mà tin nổi trợn to hai mắt kêu ra tiếng. Không sai. Phi Thiên Kinh, vốn là Tu La hoàng tộc công pháp, chỉ có điều không biết tại sao. Phi Thiên Kinh, lại bị nấp trong Tu La hoàng mộ bên trong, hơn nữa không có một cái Tu La người luyện qua nó. Mặc dù là Tu La hoàng, cũng chỉ có ở sắp chết chi thời mới có thể tiến vào cái kia mộ, có thể nhòm ngó mộ bên trong bí mật, chỉ là bọn hắn coi như biết rồi bí mật, cũng khó có thể lại theo bên trong đi ra, tự nhiên cũng không có cách nào lại nói cho còn lại Tu La người. La Lam nói rằng, đây là tại sao, Hàn Sâm không hiểu hỏi, nguyên bản chúng ta tổ tiên vị kia trộm lấy, Phi Thiên Kinh, tiền nhân cũng không biết nguyên nhân, không qua đi đến hắn luyện. Phi Thiên Kinh, sau đó liền biết rồi. Hàn Sâm không có nói chen vào, lặng lặng đợi La Lam tiếp tục nói, hắn thực sự quá muốn biết nguyên nhân. La Lam tiếp tục nói, La gia vị kia tiền nhân thông minh tuyệt đỉnh, bằng không cũng không thể có thể ở nhân loại như vậy nhược thế thời điểm, vẫn có thể tranh thủ nhập Tu La sau mộ. Phải biết khi đó nhân loại căn bản không thể cùng Tu La tộc đánh đồng với nhau. Tu La tộc nếu là hữu tâm, tiêu diệt toàn thể nhân loại cũng là dễ như trở bàn tay. La gia tiền nhân cầm Phi Thiên Kinh, sau đó, tuy rằng tự học Tu La tiếng nói phiên dịch ra Phi Thiên Kinh, nhưng là hắn nhưng không có mình luyện, mà là trước tiên bắt được mấy cái Tu La người đi luyện. Kết quả những kia Tu La người luyện sau đó, không chỉ không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại càng luyện thân thể càng kém. Cuối cùng thổ huyết mà chết thời điểm, thân thể hầu như nhứ bộ xương giống như vậy, hoàn toàn không nhìn ra hình người. Sau đó La gia tiền nhân làm rất nhiều lần thí nghiệm, ngoại trừ Tu La người ở ngoài, còn tìm một ít nhân loại đến luyện. Kết quả Tu La người đều không ngoại lệ toàn bộ chết đi, mà nhân loại nhưng thật sự luyện thành Phi Thiên Kinh, nhưng là uy lực nhưng cùng Phi Thiên Kinh lên ghi chép cách nhau rất xa. Mãi đến tận vị kia La gia tiền nhân gặp phải một cái người. Gặp phải ai? Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu. Một cái nữ hài, thất bát tuổi tiểu cô nương. La Lam trong ánh mắt lộ ra một luồng kỳ dị. Bé gái kia ở vô ý trong lúc đó nhìn thấy Phi Thiên Kinh. Nguyên bản La gia tiền nhân là muốn cho phụ thân của tiểu cô nương đi luyện Phi Thiên Kinh, nhưng là tiểu cô nương kia nhưng học trộm Phi Thiên Kinh, kết quả nàng vừa học liền biết, hơn nữa nàng sử dụng ra Phi Thiên Kinh, cùng bình thường nhân loại luyện được hoàn toàn khác nhau, đó mới là Phi Thiên Kinh ở trong ghi chép chân chính Phi Thiên chi lực. Hàn Sâm nhất thời trong lòng nhảy một cái, kinh tiếng hỏi. Bé gái kia là ai? Nàng tên gọi là gì? Vì sao lại như vậy? Trong chớp mắt này, Hàn Sâm trong đầu trồi lên hình ảnh dĩ nhiên là Linh, bất quá ngẫm lại cảm thấy không đúng, lớn tuổi kém quá còn nhiều. Nàng gọi Dư Mộ Xương, sau đó trở thành La gia chúng ta vị kia tiền nhân thê tử. Nói tới chỗ này, La Lam vẻ mặt thay đổi có chút quái lạ, dừng một chút mới lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là một cái con lai, cha của nàng là nhân loại chúng ta. Thế nhưng mẹ của nàng nhưng là Tu La tộc, bọn họ bất ngờ kết hợp sinh ra nàng, có thể chính là bởi vì nàng nắm giữ Tu La huyết thống, cho nên mới có thể luyện thành chân chính Phi Thiên Kinh. Sau đó La gia chỉ có nàng truyền xuống mạch này mới có thể luyện thành chân chính Phi Thiên Kinh. Qua nhiều năm như vậy không có ngoại lệ, bất quá bởi La gia cũng không còn cùng Tu La người thông hôn, vì lẽ đó Tu La huyết thống càng ngày càng nhạt bạc, tu luyện Phi Thiên Kinh. Thiên phú cũng thuận theo yếu bớt, nếu như không phải Tí Hộ Sở xuất hiện, lại cường hóa người nhà họ La thân thể, chỉ sợ cũng liền người nhà họ La hiện tại cũng luyện không được. Phi Thiên Kinh, nhân loại luyện không trở thành sự thật chính Phi Thiên Kinh, Tu La người luyện sẽ tử, con lai lại có thể tu luyện, đây. Phi Thiên Kinh, cũng thật là quái lạ vô cùng, trong đó đến cùng có nguyên nhân gì? Hàn Sâm nghĩ không ra đến cùng vì sao lại như vậy? Không biết. La gia rất nhiều người cũng đều nghiên cứu qua cái vấn đề này, nhưng là vẫn luôn không có đáp án. Sau đó La gia cũng chào một chút Tu La người đến luyện, kết quả vẫn là như thế, không có một cái có thể sống sót. La Lam nói rằng, cách chương.